Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 975. Điện ảnh đánh giá, Nhã Nhã hỏi ngược lại, ở Chu Hạ trong trí nhớ, năm 2018 năm ngày 13, đệ 71 giới can quốc tế liên hoan phim chung. Chủ thi đua vào vòng điện ảnh đảo quốc đạo diễn Chi Dụ cùng đạo diễn phim mới, Kẻ Trộm Siêu Thị. Chiếu phim sau, thu được người xem sắp tới dài đến 9 phút vỗ tay. Cuối cùng, bộ phim này cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người hái được rồi can cao nhất giải thưởng. Phim điện ảnh xuất sắc nhất Cành Cọ Vàng thưởng, mặc dù Chu Hạ nội tâm đối cái này giải thưởng trông đợi vô cùng. Nhưng là hắn cũng không có cố chấp như vậy. Nữ đồng đề tài điện ảnh. 2 năm trước, Can có một bộ kêu Blue is the Warmest Color, liền hái được rồi Cành Cọ Vàng. Thưởng, cách nhau thời gian quá ngắn. Đối với hắn bộ phim này trúng thưởng hoặc nhiều hoặc ít có nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa giám khảo cùng người xem sau đó ý thức đem hai bộ điện ảnh tiến hành so sánh. Dù là bây giờ điện ảnh lấy được cả sảnh đường gieo hò khen ngợi. Đây cũng là hắn rất lo lắng một chút. Đương nhiên, hắn hiện tại bộ phim này không hề chỉ là một bộ nữ đồng ái tình điện ảnh. Điểm này từ phim đổi tên không hề lấy nữ chủ đặt tên. Chính là vì không để cho đề tài quá hạn chế đến bộ phim này. So sánh, Blue is the Warmest Color. Từ nữ chủ Adele góc độ việc to việc nhỏ mị di địa giảng thuật nhất đoạn tới lại đi. Khắc cốt minh tâm ái tình. Bây giờ, ái đại giới, trọng điểm là đem hai người là cảm tình cố gắng cùng bỏ ra. Hai nữ nhân ở thời đại kia lớn lên, ái tình là không thể thiếu. Nhưng nhân sinh không chỉ ái tình, là ái tình đi tạo tốt đẹp hơn nhân sinh. Đây là Chu Hạ ở trong phim ảnh luôn muốn biểu đạt. Hiển nhiên, bây giờ điện ảnh thu được tại chỗ người xem yêu thích cùng công nhận. Đây là một cực tốt mở đầu. Theo dưới đài người xem tiếng vỗ tay kết thúc, rất nhiều người cũng chảy xuống. Tiếp tục tham gia mấy cái chủ sáng ở quan phương chủ sáng nhân phỏng vấn cuộc hội đàm. Mặc dù các truyền thông đều tại ngồi phía dưới, nhưng là giới hạn điện ảnh không có chiếu phim, cho nên một ít điện ảnh nội dung cụ thể cùng chủ đề phỏng vấn dĩ nhiên là không thể làm. Người chủ trì cũng chủ yếu là phỏng vấn Chu Hạ cùng Nicole. Jennifer, Roger quay chụp bộ phim này dự tính ban đầu. Quá trình, cùng với tham gia lần này liên hoan phim can mong đợi vân vân. Cuộc hội đàm kéo dài 40 phút mới kết thúc. Chu Hạ mấy người lại đón nhận tặng hoa. Lúc này mới kết thúc lần này điện ảnh ở Cannes lần đầu chiếu phim lễ ra mắt. Sau đó, Chu Hạ lại cùng Nicole, Jennifer, Roger đám người đi gặp bữa ăn. Chu Hạ còn gọi rồi Vũ Phi, Nhã Nhã, Tư Tư, Trương Chiêu mấy người. Nhiều người như vậy mới náo nhiệt. Một số người khác chính là bởi vì phát biểu các loại vấn đề. Cũng không có tới tham gia tụ họp. Ở trên bàn cơm Chu Hạ chủ yếu là với Roger. Trương Chiêu bọn người nói nhiều chút chính sự. Tận lực tránh cho nói chuyện với Jennifer. Tránh cho nàng làm ra cái gì để cho hắn không cách nào nơi quản lý tình. Nửa giờ ăn liên hoan sau khi kết thúc. Bởi vì mọi người ngày mai nhân đều có truyền thông phỏng vấn các loại hoạt động. Liền thật sớm đi về nghỉ ngơi. Chu Hạ đám người hạ tháp đều là liên hoan phim quan phương vào ở quán rượu. Cộng thêm lần này nhiều người mà tạp, Chu Hạ cũng không có làm chuyện gì. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai mới dậy, luyện xong thần công, chính ăn điểm tâm thời điểm. Trợ lý Tiểu Bạch liền đem tối hôm qua điểm ánh chiếu phim sau. Trang Khan chấm điểm còn có một chút đánh giá cùng xem phim cảm cũng thu góp nổi lên. Với Chu Hạ ngồi giới thiệu, Chu Hạ chính là nhanh chóng ăn cơm tối, nắm bình bản máy tính chính mình đi xem. Trang Khan đi lên tự các nơi trên thế giới truyền thông chấm điểm trung bình ở 3.8 phân, phần lớn đều là đại cùng 3 sao nửa. Chu Hạ tâm lý thở phào nhẹ nhõm, hắn lại đi xem một ít truyền thông bình luận điện ảnh. Liên hoan phim Can Báo ở Ái Đệ Giới Trung, đạo diễn dùng khác với còn lại phim tình yêu biểu hiện kiểu. Trong phim ảnh xuất hiện nhiều chàng trong xe vai diễn, đạo diễn sáng lập một loại siêu hiện thực không gian, một loại đặc thù thời không, lợi dụng mơ mộng không khí truyền tình cảm. Cửa kính xe sắp hiện ra thật không gian cùng siêu hiện thực không gian ngăn chặn mở, làm Carol cùng Chris yên lặng với loại này trong không gian. Thời gian là đông đặc, là không bị bên ngoài quấy nhiễu. Cái không gian này cho các nàng tạm thời rời đi thời đại kia cùng thực tế nhất phương tư nhân không gian, nhỏ như vậy kiềm chế không gian, chính thức cái kia đại thời đại đối với nữ đồng ái tình hoàn cảnh lớn. Các nàng không gian sinh tồn là nhỏ như vậy. Kahiazu Cinema, lời bình ở Ái Đệ Giới Trung, ngoại trừ kích tình vai diễn ngoại, hiện ra luôn là Chris cùng Carol lẫn nhau nhìn không rõ lắm dáng vẻ, hoặc bị bầy người thật sự ngăn cách, hoặc bị thủy tinh ngăn trở ngăn cản, hay là bị một cánh cửa thật sự cô lập. Hộp trang sức cùng màn ảnh khái niệm hỗn hợp đến cùng một chỗ, chúng ta nghĩ tới Fassbender tương tự tác phẩm, mà hắn là như vậy triệt đầu triệt đuôi bái vật giáo người hâm mộ. Lấy giống vậy phương thức tận sức với màn ảnh phơi bày, cũng chính là hí kịch hiệu quả. Holy Nhật Báo, cố sự phát sinh ở USA kinh tế suy thoái kỳ. Phim nhựa hoa văn cùng cảm nhận, bất tỉnh hoàng quang ảnh, càng có thể truyền ra thời đại kia gian khổ và xã hội khó khăn. Mập mờ phối nhạc, cùng với đối với diễn viên điều động tinh chuẩn nắm chặt, hai vị nữ chủ diễn trong lúc giở tay nhấc chân xuất sắc biểu diễn. Carol rạng người rực rỡ, giàu có khích động tình vị đỏ tươi móng tay. Chris mông lung lại chuyên chú ánh mắt. Tương tự chi tiết ở trong phim ảnh bị đạo diễn vô hạn phóng đại. Hoa Hạ điện ảnh bản tin, đi vào điện ảnh Ái Đại Giới là đi vào một tòa cung điện, trang nghiêm, tĩnh lặng, mơ hồ mà động ái tình, cám dỗ cùng với yêu, lại vừa là hắc kim phối, tựa hồ là không thiếu nữ cùng điện ảnh lựa chọn, hay lại là già trẻ phối, niên thiếu người ở lớn tuổi người trên người thấy đối tương lai khát vọng, lớn tuổi người ở niên thiếu người trên người thấy dũng khí, là kiềm chế 50 niên đại. New York không tha cho nhiều như vậy truy mộng nước ngoài nhân, huống chi một phần không cách nào thả rơi ánh mặt trời yêu thương. Chu Hạ nhanh chóng quét nhìn những thứ này đến từ toàn cầu các nơi truyền thông chấm điểm đời sau bình luận ngắn, đặc biệt là thấy một ít đánh giá thấu triệt, tâm lý thì càng yên tâm. Hắn vốn cho là không phải là đối thời đại kia có lý giải nhân. Nhìn bộ phim này đối một ít bối cảnh lịch sử hiểu khả năng tương đối khó. Nhưng hiện tại xem ra những thứ này chuyên nghiệp truyền thông ở nơi này kiến thức trên mặt không cần lo lắng, không hề giống tiểu ảnh cùng tiểu ái như vậy thật đối USA thời đại kia không biết bao nhiêu. Xem phim hiểu không quá toàn diện. Đạo diễn, nhìn cái gì chứ? Chu Hạ nhìn thẳng chuyên chú, nghe được Nhã Nhã thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu một cái liền thấy nàng cùng Vũ Phi đồng thời tới phòng ăn ăn điểm tâm. Chu Hạ đột nhiên cảm thấy có chút không quái gì, thật lâu chưa từng nghe qua Nhã Nhã gọi như vậy hắn. Bây giờ hai người quan hệ, Nhã Nhã ở nhà đều là gọi hắn lão công, bất quá nghĩ đến hai người cũng không đối ngoại chính thức công khai, nàng la như vậy hắn cũng quả thật tương đối hợp lý. Ồ, nhìn một ít điện ảnh chấm điểm. Đúng rồi, cũng không nghe hai người các ngươi nói một chút điện ảnh cái nhìn. Chu Hạ đang khi nói chuyện buông xuống bình bản, hỏi địa nhìn về phía Vũ Phi cùng Nhã Nhã. Hôm qua dạ hội bữa ăn sau khi kết thúc, bọn họ liền trở về phòng của mình lúc này nghỉ ngơi, cũng không thời gian cầu thông cái vấn đề này. Được, là người trước mắt chụp tốt nhất một bộ phim. Nhã Nhã thuận miệng đáp lại, ngồi xuống điểm nàng cơm sáng. Mặc dù Chu Hạ không hài lòng lắm, cũng không đoái hoài tới nói cái gì, mong đợi nhìn về phía Vũ Phi. Nhã Nhã, cái nhìn này ta đồng ý. Hai người chúng ta tối hôm qua ở chung, ngược lại là tán gẫu qua cái vấn đề này. Vũ Phi một bên ngồi xuống vừa tiếp tục đạo, chúng ta đều cảm thấy khá là đáng tiếc. Điện ảnh có chút thiếu, loạn thế giai nhân, sử thi cảm. Ngược lại là ái tình rất khúc, chiết độc lòng người. Hai cái nữ chủ tạo nên rất thành công, còn lại vai phụ so sánh kém một chút. Há, chỉ những thứ này sao? Chu Hạ không nghe được cái gì cụ thể, có chút thất vọng. Vậy ta còn thật có vấn đề hỏi. Một bên Nhã Nhã thấy vậy, lập tức nghiêm túc nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Carol vì con gái kiện ở tòa án bên trên cùng luật sư thuyết đến bất kể thế nào đều nguyện ý là lấy được con gái quyền nuôi dưỡng cố gắng, nhưng lại không muốn buông tha với Chis muốn chung một chỗ. Chis lẽ thẳng khí hùng mà cùng bạn trai nói muốn cùng Carol cùng đi. Chẳng lẽ cùng phái nói yêu thương không coi là bên ngoài? Cho nên, chẳng lẽ bởi vì cùng phái ái tình sẽ bị tha thứ sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?